Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chương 178, cả người là bảo. Đông gia, nhanh, đi nhanh bến tàu. Chu gia đại viện, Chu Chính Phong đầu đầy mồ hôi chạy tới trước mặt Chu Hồng Bình. Hoang mang rối loạn, còn thể thống gì? Chu Hồng Bình tâm tình vốn là không phải rất tốt. Chu Chính Phong đây coi như là đụng phải trên họng súng. Hải quái, Tần Hiệp Đạo đem hải quái cho bắt trở lại. Bây giờ vô số dân chúng cũng hướng vị thủy bến tàu đi. Muốn thấy hải quái hình dáng đây. Chu Chính Phong lời kia vừa thốt ra, Chu Hồng Bình lập tức liền ngồi không yên. Hải quái, chúng ta bắt cá đội đụng phải hải quái sao? Ngoài miệng là đang hỏi, trên chân nhưng là không hề có một chút nào ngừng nghỉ. Chu Hồng Bình trực tiếp đi ra phía ngoài. Bất quá, chờ đến hắn đi tới Minh Châu bến tàu thời điểm, nơi đó đã bị ba tầng trong ba tầng ngoài đám người cho bao bọc vây quanh rồi. Phế Cửu Ngưu Nhị Hổ chi lực, ở hộ vệ dưới sự giúp đỡ, Chu Hồng Bình mới xem như chen đến rồi trước mặt. Mặc dù xa xa liền thấy trên bến tàu tựa hồ có một con cự đại quái thú. Bất quá chân chính đi tới trước mặt, mới có thể càng cảm nhận được đến hải quái khổng lồ. Này Tần Hiệp Đạo cũng quá lớn mật đi. Lại đem như vậy một chỉ hải quái cho bắt trở lại rồi hả? Đông gia, nhân gia không chỉ có đem hải quái bắt trở lại rồi, vẫn còn ở để cho người ta đem nó ngũ mã phân thây đây. Nếu như chúng ta trở lại chậm một chút, phỏng chừng liền không thấy được một con hoàn chỉnh hải quái rồi. Chu Chính Phong chỉ chính, nắm trường đao cắt quái thú trên người thịt tướng sĩ. Trong lòng cảm giác rất là kỳ quái. Ta xem bốn phía nghị luận đám người cũng đem này hải quái gọi là cá voi. Chẳng lẽ đây cũng là một loại ngư? Chu Hồng Bình lỗ tai còn là rất tốt xứ. Rất nhanh liền nghe được không ít người cá voi. Cá voi kêu, nhìn tướng mạo ngược lại là có một chút điểm ngư dáng vẻ. Nhưng là cho tới bây giờ không có bái kiến như vậy ngư a. Tần Đại Lang đem nó bắt trở lại, đoán chừng là hắn đầu tiên đặt tên. Thực ra ta phải nói, không bằng gọi là côn hoặc là côn ngư càng thích hợp hơn. Rất hiển nhiên, Chu Chính Phong là nghĩ tới Bắc Minh có ngư, kỳ danh là côn, côn lớn, không biết đem mấy ngàn dặm vậy. Chấm ngoặc kép, côn cũng tốt, cá voi cũng tốt, chỉ muốn không phải thật hải quái, không ảnh hưởng chúng ta đội tàu ra biển bắt cá là được. Vào giờ phút này, Chu Hồng Bình tâm tình vẫn tương đối không tệ. Thật vất vả tân tìm tới một cái kiếm tiền con đường. Chung quy xem là khá tiếp tục nữa. Đông gia, này cá voi thịt một đồng tiền một cân. Bây giờ liền có thể bắt đầu mua. Chúng ta có muốn hay không mua một ít? Như vậy một cái đại cá voi. Nóng như vậy khí trời nếu là không mau sớm xử lý, rất nhanh sẽ biết bốc mùi. Bất quá Tần Hiệp Đạo lần này không có làm miễn phí tặng. Có vài thứ, tốn tiền mới có thể càng cảm thụ được nó giá trị. Một đồng tiền một cân, ngược lại là đủ tiện nghi. Nếu như đặt ở bình thường, cho dù là 100 đồng tiền một cân, cũng sẽ có không ít người muốn thử một chút. Bọn ngươi sẽ đi mua mấy trăm cân trở về. Tối nay để cho toàn phủ nhân đều tốt thử một chút cái này cá voi vị thịt nói. Tâm tình tốt, xuất thủ dĩ nhiên là hào phóng. Chu Hồng Bình hiếm thấy vì chính mình trong phủ người làm mưu một chút phúc lợi. Lang quân, hôm nay chỉ một bán ra cá voi thịt, liền kiếm mười mấy sâu tiền. Còn lại dầu mỡ cũng dựa theo ngươi phân phó. Đem nó cầm đi thắng mỡ rồi. Người tốt, toàn bộ Minh Châu bến tàu cũng bao phủ ở một mảnh mùi thơm bên trong đây. Mã Chu hôm nay tâm tình cũng rất tốt. Trước Tần Hiệp Đạo nói săn cá voi nghiệp sẽ là một cái tân nghề, hắn còn không có cảm giác gì. Nhưng là bây giờ chỉ là mang về một cái cá voi, liền cảm nhận được không giống nhau. Cá voi thịt bán chỉ là thông thường nhất một mặt, kình dầu mới là có giá trị nhất. Bây giờ đại đường, cho dù là Trường An Thành, đến buổi tối tất cả đều là khắp nơi một mảnh đen nhánh. Cho dù là phú quý nhân gia, cũng không nỡ bỏ số lớn sử dụng mỡ trâu cây nến cùng kình dầu cây nến. Đại Hưng Cung cũng không ngoại lệ. Đây cũng là bởi vì những thứ này cây nến thật sự là quá mắc. Nhưng là có kình dầu cây nến, tình huống liền lập tức không cần. Một cái cá voi có thể sản xuất bao nhiêu kình dầu? Bây giờ ngươi chắc có một cái khái niệm. Những thứ này kình dầu có thể chế tạo bao nhiêu chi cây nến? Mặc dù đến thời điểm kình dầu cây nến, dân chúng bình thường trong nhà phỏng chừng vẫn không nỡ bỏ tùy tiện sử dụng. Nhưng là bị trước nhất hai cây ứng cho. Nhưng là vấn đề không lớn. Về phần phú quý nhân gia, trên căn bản liền có thể buông ra tới dùng. Trường An thành ban đêm, không đến nổi nơi đều là một mảnh đen nhánh rồi. Ở dầu hỏa đèn cùng đèn điện xuất hiện trước, kình ngọn đèn dầu đã từng là trên cái thế giới này chủ yếu nhất chiếu minh đăng. Có thể tưởng tượng được, kình dầu tầm quan trọng cao bao nhiêu. Tần Hiệp Đạo lần này sẽ hứng thú cao như vậy tự mình dẫn đội ra biển săn cá voi. Hơn nữa ở tiếp theo một đoạn thời gian, cũng chuẩn bị tự mình ra biển, để cho mọi người quen thuộc như thế nào săn cá voi. Đến thời điểm, kình dầu cây nến xưởng, kình dầu thịt khô xưởng cũng đều không khác mấy xây dựng xong rồi. Hắn liền có thể cân nhắc hồi kinh rồi. Quả thật như thế, một cái này cá voi sản xuất kình dầu cây nến số lượng. So với mấy trăm con ngưu sản xuất mỡ trâu cũng còn nhiều hơn. Đây đối với đại đường mà nói, thật đúng là một cái phúc âm a. Mã Chu mình cũng là người có học. Đối với Dạ Vãn Chiếu Minh, hiển nhiên càng nhạy cảm một ít. Đêm dài từ từ, thật là khó chịu đựng a. Đặc biệt là mùa đông, 4-5 giờ trung thiên liền tối, phải chờ tới thất 8 giờ mới có sáng choang. Thời gian dài như vậy bên trong, chỉ dựa vào ngủ tới nấu thì không được. Minh Châu bến tàu lại khôi phục ngày xưa náo nhiệt. Nếu hải quái đã bị chứng minh là cá voi, mọi người ngày hôm qua còn đích thân ăn rồi cá voi thịt, vậy dĩ nhiên là không có gì thật là sợ rồi. Cái kia Tần Lang Quân, hôm nay hay lại là mang theo đội tàu ra biển săn cá voi rồi không? Tạ Tiến đi tới bến tàu thời điểm, Tần Hiệp Đạo đoàn người đã rời đi bến tàu. Phải, thật sớm thì xuất phát rồi. Nghe bọn hắn nói, tựa hồ hôm nay dự định bắt hai đầu cá voi trở lại đâu rồi. Cũng không biết có thể hay không thuận lợi như vậy. Vương Chí Minh tự nhiên biết nhà mình sứ quân quan tâm cái gì, cho nên trước thời hạn đánh nghe cho kỹ tin tức. Quả nhiên, có thể ở lãnh đạo bên người làm việc nhân đều có mấy bà bàn trải. Cái này săn cá voi nếu có thể một mực kéo dài nữa, như vậy nhưng là so với bắt cá còn phải có ý nghĩa a. Những hải ngư đó, nếu như bắt trở lại quá nhiều lời nói, trong lúc nhất thời cũng không biết xử lý như thế nào. Cho dù là dùng để hun khói, cũng huân không tới. Nhưng là cá voi không giống nhau. Ta ngày hôm qua toàn bộ hành trình xem nhìn một chút, cá voi thịt chỉ là một bộ phận, phần lớn ngược lại thì thật dày dầu mỡ. Toàn bộ đều dùng để thắng mỡ rồi. Nghe nói những thứ này kình dầu, bước kế tiếp đem biết dùng tới gia công thành kình dầu cây nến. Cái ý này nghĩa lập tức cũng không giống nhau. Tạ Tiến tự nhiên rất rõ kình dầu cây nến tiền đồ. Không nói nó thành phẩm có nhiều thấp, hiệu quả tốt không tốt. Chỉ một kia to lớn lượng cung ứng, đối đại đường mà nói liền ý nghĩa phi phàm. Đến thời điểm giá cả so với mỡ trâu cây nến thấp một đại tiết, phỏng chừng toàn bộ đại đường thương gia cũng muốn tới Minh Châu tiến hóa, kèm theo tới sẽ là Minh Châu bên trong thành các hành các nghiệp hưng vượng. Đây đối với Tạ Tiến mà nói, quả thực là một kiện chuyện thật tốt a. Đến thời điểm, hắn cái này thứ sử, không chừng còn có thể có đi Trường An làm quan khả năng đây. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.